Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1166, 1166 lịch sử cánh cửa trước. Nước Pháp, Paris, sân Frank. Hôm nay bầu trời có chút mưa nhỏ, nhưng lại xuống không nổi đến mưa lớn. Những này không cách nào ngăn cản tụ tập này fan bóng đá nhóm nhiệt tình. Tại sân bóng nhìn trên đài, Miuo cùng Chelsea fan hâm mộ giống như hai quân giằng co. Tại hai bên đối lập chủ nhìn trên đài, một bên là cuồng sư fan hâm mộ tạo thành FC Miuo huy đồ án. Một bên khác thì The Blue fan hâm mộ tạo thành Chelsea huy đồ án. Tràng diện phá lệ hùng vĩ. Champions League trận chung kết mở màn trước văn nghệ biểu diễn đã kết thúc. Song phương thủ phát cầu thủ thần sắc hùng kiên quyết tại cầu thủ thông đạo bên trong xếp hàng chờ. Đợi ra sân, Andrej nói trước đứng ở bên sân. Lần này, hắn chờ đợi Mourinho đi ra. Tại quá khứ, hắn đối với Mourinho chẳng thèm ngó tới. Liền cơ bản nắm tay đều không có. Có thể giải thích vì tử địch cừu hận. Nhưng ở hôm nay trường hợp này, châu Âu đỉnh phong nhất trên võ đài, Andrej cho rằng cần thiết lễ nghi vẫn là muốn có, không có ân oán cá nhân, vẻn vẹn cái này trên võ đài, cần chủ soái triển lộ ra một chút phong độ. Mourinho chưa nói tới có tiếp nhận hay không, chỉ là hắn nhìn lên đến không cách nào cự tuyệt. Andrej chủ động chờ đợi hắn đến lúc trước nắm tay, hắn như né tránh, rơi vào toàn thế giới người tầm mắt bên trong. Chưa chắc là hắn cỡ nào cuồng vọng ngạo mạn, mà là từ đầu đến đuôi vô lễ. Mà Mourinho cũng xác thực dự định cùng Andrej tới một lần chính diện tiếp xúc. Trận này Champions League trận chung kết, đối với hắn cuộc đời huấn luyện viên vô cùng trọng yếu. Là hắn lần thứ hai dẫn đội giết vào Champions League trận chung kết. Đối thủ là giống nhau. Hắn không muốn biểu hiện ra cho ngoại giới một cái hắn e ngại Andrej ấn tượng. Bởi vì tại Âu chiến quyết thi đấu bên trong, hắn đã thua hai lần. Đối thủ đồng dạng là Andrej. Tại nước Anh dạy học 2 năm, Mourinho gây thù hằn vô số, nhưng cũng có hóa thù thành bạn. Tỉ như ngay từ đầu đối với hắn phi thường phản cảm Ferguson. Hiện tại đối với Mourinho liền có mãnh liệt thái độ chuyển biến. Làm Andrej cùng Mourinho đối mặt đứng ở bên sân lúc, hai người bọn họ chung quanh bên sân phóng viên lập tức điên cuồng quay chụp xuống khó gặp một màn. Hai người đồng thời đưa tay, nắm chặt, thần tình lạnh nhạt nhìn chăm chú đối phương. Andrej mở miệng nói, nếu như ngươi không phải Chelsea chủ soái, có lẽ chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ uống một chén tâm sự. Jose, ngươi hẳn là biết rõ. Ban sơ ta rất thưởng thức ngươi. Hắn đối với Mourinho thưởng thức, tại 9 năm trước liền biểu đạt qua, đồng thời công nhiên mời qua đối phương đến làm trợ thủ của mình. Mourinho biểu lộ không có biến hóa, nhàn nhạt nói, ngươi thích cùng bại tướng dưới tay kết giao bằng hữu, làm sao, sẽ để cho ngươi càng có thành tựu cảm giác sao? Nếu có một ngày chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ cao đàm khoát luận mở ngực uống. Như vậy, nhất định là ta đưa ngươi dạy học đội bóng đánh. Một lần, hai lần, ba lần, ngươi không được không lấy kẻ thất bại góc độ ngưỡng vọng lập lòe người thành công. Hô, chúng ta không có thể trở thành bằng hữu. Ngươi khinh thường ta bóng đá triết học cùng phong cách. Ta cũng đối ngươi cái kia một bộ khịt mũi coi thường. Tạm thời đến xem, ta thua ngươi chỉ là thời gian. Hôm nay, hết thảy sẽ xảy ra chuyển hướng. Andrej rời tầm mắt khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý cười, chợt quay người đi ra. Có lẽ vậy, Mourinho chính là như vậy không phải đen tức trắng người. Lập trường vô cùng kiên định, nếu giống Wenger dạng này chủ soái là cầu đạo người. Như vậy Mourinho chính là một cái kiên định không thay đổi người hộ đạo. Đến mức Andrej có phải hay không Wenger trong miệng thiên hành giả, vậy cũng không trọng yếu. Bản thân hắn đã là còn sống truyền kỳ. Mỗi một ngày đều tại viết kỷ lục mới truyền kỳ. Mourinho đứng ở bên sân hai tay cắm túi. So với 2 năm trước đứng tại Champions League quyết sân bóng bên cạnh còn nhìn lên đến có chút ngây ngô. Bây giờ bề ngoài đã thành thục nhiều rồi. thậm chí để cho người ta cảm thấy cái này 2 năm hắn tại nước Anh trải qua tang thương. Đôi mắt bên trong nở rộ ra kiên định sắc bén. Mourinho không quan tâm ngoại giới đàm luận, Mourinho sinh tử chi chiến. Không sai, hắn như thua, Abu sẽ lập tức đem hắn khu trục ra Stamford Bridge. Thế nhưng là, hắn muốn thắng, không phải là bởi vì hy vọng lưu tại Chelsea chủ soái vị trí bên trên. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, không ai bì nổi cuồng nhân. Đối với Abu nhúng tay đội bóng quản lý, cố gắng nhét cho hắn hàng hiệu cầu thủ cách làm phi thường phản cảm. Tăng thêm liên quan tới hắn, vận mệnh chủ đề trở thành Fleet Street gần nhất nửa cái trận đấu mùa. Giải thảo luận, bản thân hắn liền không thể nào tiếp thu được. Giống như là hắn mặt dày mày dạn chết ôm Chelsea bát cơm. Không, hắn lưu tại nơi này. Kiên trì đến một bước này. Vì thắng lợi, thực hiện hắn tại Giá Lâm Anh lúc hứa hẹn. Phá vỡ cuồng sư vương triều. Premier League hoàn toàn chính xác kỳ xoa một chiêu. Nhưng nếu là có thể thực hiện Âu chiến bên trong đột phá. Kết thúc Miuo thống trị. Khả năng này muốn so giải đấu bên trong thành tựu càng thêm vĩ đại. Song phương cầu thủ ngang trước ưỡn ngực ra trận. Nhìn trên đài cờ xí tung bay. Premier League London tử địch nội chiến. Tại Champions League trận chung kết trình diễn. Năm 2005 đến năm 2006 trận đấu mùa giải UEFA Champions League trận chung kết sắp diễn ra. Bản trận đấu mùa giải giết vào trận chung kết hai đội bóng đều đến từ nước Anh. Đồng thời cũng đều là London đội bóng. Cái này khiến chúng ta nhớ tới 4 năm trước Miuo cùng MU hội sư Champions League trận chung. Kết cảnh tượng. Từ thập niên 90 cuối Premier League lấy Miuo dẫn đầu quật khởi châu Âu đến nay. Bọn hắn tại Champions League bên trong biểu hiện phá lệ xuất sắc. Có thể xưng thống trị cấp. Từ 98 năm đến 2006 năm. 9 năm Champions League, Premier League 8 lần xông vào trận chung kết. 8 lần đoạt giải quán quân. Nó bên trong MU 1 lần đoạt giải quán quân. Miuo tại trước hôm nay 6 lần đoạt giải quán quân, mà còn thừa lại 1 lần, sẽ tại hôm nay sản sinh, hoặc là Miuo lên ngôi trong lịch sử Champions League đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội. Bóng, 7 lần đoạt giải quán quân, hoặc là Chelsea chiếm lấy câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa vô địch Champions League Cup. Cái này nhất định là sẽ sinh ra vĩ đại kết quả một trận chung kết. Miuo nhất định đối với tòa này sân bóng không quen. Sân Frank tổ chức qua 2000 năm Champions League trận chung kết. Chính là ở chỗ này, Miuo chiếm lấy rồi bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ hai vô địch Champions League Cup. 6 năm sau, bọn hắn tới nơi này lần nữa. Bày ở bọn hắn là trùng kích lịch sử mới khiêu chiến. AC Milan, Real Madrid, còn có Miuo. Đều có 6 lần chiếm lấy Champions League ghi chép. Hôm nay, Miuo có thể hay không sửa cái này một kỷ lục. Đem AC Milan cùng Real Madrid đánh rớt hạng 2. Mà Miuo, độc nhất vô nhị độc bá cái này hoàn toàn không có so huy hoàng vinh quang vương tọa. 3 năm trước đây, Chelsea tại châu Âu cũng không phải là một cái đặc biệt làm cho người để ý đội bóng. Mặc dù bọn hắn tại UEFA Cup. Còn có đã ngừng làm việc UEFA Cup Winner Cup bên trong có qua không tầm thường biểu hiện. Nhưng muốn nói như thế đến cỡ nào đặc thù, quá mức miễn cưỡng, bởi vì châu Âu có rất nhiều đội bóng đều tại những cái kia thi đấu sự tình bên trong lấy được qua. Không tầm thường thành tích, thế nhưng là từ khi 3 năm trước đây bắt đầu, Chelsea rực rỡ hẳn lên, chẳng những liên tục 3 năm tham gia Champions League. Cũng liên tục 2 năm chiếm lấy Premier League Á quân. Năm nay càng là lịch sử tính giết vào Champions League trận chung kết. Bày ở trước mặt bọn hắn cũng là sáng lập câu lạc bộ lịch sử khiêu chiến. Còn có một cái không thể coi thường hiện thực là, nếu như Chelsea có thể chiếm lấy câu lạc bộ đầu tiên UEFA Champions League quán quân. Như vậy bọn hắn đồng thời còn sẽ kết thúc Miuo tại Champions League bên trong thống trị. Châu Âu giới đá banh có lẽ sẽ nghênh đón mới một phiến thiên địa. Khán đài khách quý bao xương bên trong. Chelsea lão bản Abu. Muo CEO Carter, tính cả câu lạc bộ quan viên, một chút gia thuộc người nhà, đều đang đợi lấy tranh tài bắt đầu. Trận này Premier League nội chiến, có lẽ thấp xuống Champions League trận chung kết chú ý độ. Nhưng đối với hai nhà câu lạc bộ tới nói, đây đều là lịch sử tính thời khắc. Người khác có quan tâm hay không? Bọn hắn không quan tâm. Nhưng đối với bọn hắn chính mình, còn có bọn hắn fan hâm mộ, hôm nay chính là sinh mệnh bên trong vô cùng trọng yếu một ngày. Song phương cầu thủ tại sân bóng bên trong tiến hành lúc trước chụp ảnh chung. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Miuo 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Henry, Ronaldinho, Chelsea 442. Thủ môn, Jack, hậu vệ, Ferreira, Cavalho, Terry, Ashley Cole, giữa trận, Makelele, Essien, Balak, Lampard, tiền vệ, Drogba, Robben, Miuo thủ phát đội hình không ngoài dự liệu. Nhưng Chelsea bên này, chủ soái Mourinho chẳng những cải biến thường dùng trận hình, đồng thời đem dâu câu bày tại ghế dự bị trên. Nhìn xem Chelsea giữa trận tổ hợp. Hiển nhiên, Chelsea là muốn lấy mạnh mẽ đanh thép giữa trận đến ngăn chặn Miuo tiến công. Trận này Champions League trận chung kết cuối cùng hươu chết vào tay ai? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Bản trận đấu mùa giải tại giải đấu bên trong, Miuo cùng Chelsea giao phong. Trên thực tế hiệp 2 tại Stamford Bridge lâu năm bình không có đủ đại biểu tính. Nói cách khác, Mourinho muốn tổng kết kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không lấy cái kia một trận tranh tài vì án lệ đến phân tích. Nhưng hiệp thứ nhất tại sân bóng Lion King giao phong, lại cho Mourinho gõ cảnh báo. Chelsea bản trận đấu mùa giải cứ việc tại giải đấu bên trong cầm tới điểm tích lũy so sánh với trận đấu mùa giải muốn ít một chút điểm, nhưng là cân nhắc đến bọn hắn tại giải đấu bên trong tao ngộ lực cản so với mùa giải trước là có rồi tăng lên trên diện rộng. Trên thực tế Chelsea chi đội ngũ này tại bản trận đấu mùa giải là có rồi tiến bộ rõ ràng. Nguồn gốc từ cầu thủ năng lực tăng lên, kinh nghiệm càng thêm phong phú, toàn đội rèn luyện phản ứng hóa học hiệu suất càng cao cấp hơn các loại. Thế nhưng là, Chelsea vẫn là tại sân bóng Lion King bại bởi rồi Miuo. Mourinho tổng kết ra kinh nghiệm làm hắn minh bạch, đối mặt Miuo, muốn đánh rồi phòng phản. Như vậy thì không cần huyễn tưởng đi dùng hai cánh đủ bay. Hy vọng tại hai đầu bên cạnh đều có phản kích cơ hội. Bên nào tốt đánh rồi bên nào. Đây là một cái rất phẳng nhất định hoặc là thường quy tưởng tượng. Nhưng hai cánh đủ bay liền mang ý nghĩa phải có hai tên đường biên chuyên công kích. Như vậy lại muốn tăng cường phòng thủ liền lộ ra giật gấu vá vai. Cho nên hôm nay hắn triệt hạ rồi một tên đường biên tiến công cầu thủ, cho Robben lớn nhất độ tự do. Bởi vậy mang tới hiệu quả là sắt thép giữa trận. Đại khái Mourinho nhìn ra Lampard hướng về phía trước ý thức quá mãnh liệt. Bản thân cái này tại giải đấu bên trong không phải một cái nhược điểm. Bởi vì Lampard sau chen vào đạt được năng lực rất trực quan hữu hiệu. Tại phía sau hắn có song tiền vệ trụ bảo đảm điều khiển hộ tống, bảo đảm phòng thủ không ra chỗ sơ suất. Thế nhưng là tại đánh rồi Miuo lúc, hai cái tiền vệ trụ đều lộ ra không quá bảo hiểm. Đặc biệt là lặp đi lặp lại phân tích nghiên cứu cùng Miuo tranh tài thu hình lại sau, Mourinho phát hiện, Miuo nắm chắc công thủ chuyển đổi tiết tấu kém năng lực đơn giản cường hãn đến rồi nghịch thiên. Lampard một khi đi lên, phía sau hắn đó cũng không rõ ràng lỗ hổng liền sẽ bị Miuo lợi dụng. Cho nên hôm nay, hắn ở giữa sân lại thêm một cái ba lách. Ở bên sân Mourinho ngóc lên cái cằm, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, phảng phất đứng ở thế giới mặt đối lập. Những cái kia phê bình hắn bảo thủ, phê bình hắn hiệu quả và lợi ích người, hôm nay đều mở to hai mắt nhìn xem. Hắn phải dùng nhất trình độ cao nhất phòng thủ cùng phản kích đến bóc đi cuồng sư thần thoại áo ngoài,